Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, sông trận cùng đại thắng. Ở vô số con mắt chú ý một chút, song phương kỵ binh đại quân đến gần. Sau đó, những người này bắt đầu mãnh liệt hoài nghi, là không phải mình con mắt xảy ra vấn đề, cho tới xuất hiện to lớn như vậy ảo giác. Bởi vì dần dần đến gần hai cái trong đội ngũ, ngược lại là số người ít nhất nhất phương, ở thanh thế thượng lộ ra lớn hơn. So sánh, trinh phạt quân kỵ binh chung, trên căn bản liền không thấy được trận hình tồn tại, bọn họ như ong vỡ tổ vọt tới. Nếu như đổi được bình thường, khổng lồ như thế kích thước, cũng là lộ ra tương đối thanh thế kinh người, nhưng là bỏ vào giống vậy một cái trong hình, coi như căn bản không biết kỵ binh chiến thuật người bình thường, cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được, giữa hai người to lớn khác biệt. Bất quá chẳng qua là lác đác 4.000 người, hay lại là chia làm hai cái trái phải miệng lưỡi công kích lần. Nhưng là đây bất quá là 2.000 cưỡi đội ngũ kỵ binh. Nhưng là bày ra khó có thể tưởng tượng trận hình. Bọn họ lấy 50 cưỡi làm một xếp hàng. Coi như ở trong khi đi vội cũng là chỉnh tề đáng sợ. Chỉnh tề tựa như cùng một cánh di động thành tường như thế. Bọn họ mỗi một kỵ binh giữa, cách nhau khoảng cách cực nhỏ. Cơ hồ cũng thiếu chút nữa đến lẫn nhau hai đầu hoang nghiêu giữa. Cũng chỉ có một cánh tay nhỏ như vậy khe hở. Kinh người như vậy phối hợp. Nhất thời kinh điệu vô số trinh phạt trong quân dẫn răng lớn. Cuối cùng, còn phải coi là ở trinh phạt quân trong mắt. Kia phát điên phòng vệ khôi giáp. Phải biết, chính là cơ thị cùng vân thị loại này. Được xưng đến hào phú vô cùng bát bộ tộc lớn. Cũng là chỉ có thể miễn cưỡng cho trong bộ tộc con em nồng cốt. Phối trí thượng một món thanh đồng khôi giáp. Hơn nữa còn là cũng chỉ có nửa người trên. Có thể che đỡ thân lúc trước cái loại này. Chỉ là ngưu lão gia thủ hạ. Bất kỳ một con trọng trang kỵ binh sử dụng tài liệu. Chế tạo loại này ăn xén nguyên liệu một loại đồ chơi. Sợ là cũng có thể chế tạo ra trên trăm cái nhiều. Song phương tương hướng đến chạy như điên bên dưới. Hơn 10 dặm khoảng cách chẳng qua chỉ là một hồi thời gian. Rốt cuộc, song phương kỵ binh đang lúc mọi người nhìn soi mói. Nặng nề đụng vào từng cái lên. Sau đó không có bất kỳ huyền niệm. Trinh phạt quân nhất phương hoàn toàn thất bại. Bọn họ ngồi xuống tọa kỵ. Ít nhất đều phải so với ngưu lão gia trọng trang kỵ binh nhỏ hơn rồi hai vòng. Nhỏ như vậy con gà như thế. Giỏi lắm khoác trên người cái áo giáp trang bị nhẹ nhàng kỵ binh. Làm sao có thể đê đương ở trước mắt thành tường như thế. Đột nhiên đụng tới vật khổng lồ. Hai cái trọng trang kỵ binh. Như cùng là sắc bén san đao đối mặt mỡ bò như thế. Dễ như trở bàn tay cắt vào. Tiếp đó, bọn họ lấy không thể ngăn cản thế đầu. Điên cuồng hướng về phía trước mặt động công kích. Trải qua địa phương. Bất kể là dạng gì cao thủ ngăn cản ở trước người, cũng toàn bộ bị dẫm đạp lật trên đất. Cho đến, ở một mạch liều chết bên dưới, bọn họ vọt ra khỏi trinh phạt quân thật dày kỵ binh trong đám. Ở trong quá trình này, có trên trăm vị kỵ sĩ, ở trinh phạt quân điên cuồng phản kích hạ, từ hoang nghiêu thượng rơi xuống, mà dạng kỵ binh trên chiến trường, rơi mất tọa kỵ sau khi kỵ sĩ kết cục. Thật ra thì sớm cũng sớm đã quyết định, hai vị trọng trang kỵ binh đoàn đoàn trưởng, rõ ràng không có thời gian tới so đo xuất hiện thương vong. Bọn họ ở chọc thủng đối thủ trận hình sau khi, căn bản cũng không dám có một chút trì hoãn, công kích trọng trang kỵ binh, ở vạch ra một cái mỹ lệ đường vòng cung sau, thành công hoàn thành đầu, đang quay đầu trong quá trình, nguyên vốn có chút tán loạn trận hình. Trải qua khẩn cấp sau khi điều chỉnh, lần nữa trở nên nghiêm chỉnh mà bắt đầu. Ngay sau đó, ở hai vị đoàn trưởng đại nhân tiếng gầm gừ bên trong, lần nữa đối với lên trước mắt trinh phạt quân kỵ binh, nổi lên toàn quân cao công kích. Mà lúc này đây, trinh phạt quân đội ngũ kỵ binh trung hốt hoảng, thậm chí cũng không có thở bình thường lại. Độ, vĩnh viễn duy trì cao cơ động, không ngừng công kích, lại công kích. Duy trì nghiêm chỉnh trận hình, bất kể thương vong như thế nào kinh người, cũng phải kịp thời điều chỉnh duy trì trận hình. Lấy hai điều trên, là đang ở trọng trang kỵ binh môn thành quân một khắc kia trở đi. Chính là Ngưu lão gia. Đối với của bọn hắn thật sự lặp đi lặp lại nói tới. Cũng sớm đã sáp nhập vào chi bộ đội này. Mỗi một người trong huyết mạch. Phía sau chung trong quân. Ngưu lão gia tự mình cũng là nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Thủ hạ của hắn hàng thổ sản môn. Trước có cưỡi ngựa cơ sở quả thực không tìm ra mấy cái. Cho nên trong vòng thời gian ngắn. Muốn là dựa theo bình thường thủ đoạn huấn luyện ra kỵ binh. Tại sao có thể là những thứ kia? Từ nhỏ đã tại tọa kỵ trên lưng lớn lên địch nhân đối thủ. Cho nên, Ngưu lão gia chỉ có thể ở trang bị cùng chiến thuật. Hai phương diện này nghĩ biện pháp. Trang bị một điểm này. Dĩ nhiên là không cần bất kỳ lo lắng nào. Còn ở phương diện chiến thuật, Ngưu lão gia chép lại hiện đại vị diện. Vũ khí nóng xuất hiện trước. Coi như là mới nhất kỵ binh chiến thuật. Tường thức công kích chiến thuật. Sự thật chứng minh, Ngưu lão gia quyết định là chính xác. Dựa vào này 4.000 kỵ binh chiến thuật tiêu diệt đối phương. Kia cao đến 200.000 kỵ binh đại quân. Dĩ nhiên là ý nghĩ ngu ngốc. Nhưng là ở một đoạn thời gian chung kéo chi kỵ binh này. Đó là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần còn lại chiến tranh thế đi. Liền cần nhìn Tam Nha dẫn oanh tạc cơ bộ đội. Lúc nào có thể hoàn thành bổ sung sau. Xuất hiện lần nữa tại chiến trường trên không? Muốn xem khi đó, Ngưu lão gia chi này bảo bối trọng trang kỵ binh, đã có không có bị tiêu hao hết tất. May mắn là, ở trọng trang kỵ binh tổn thất hơn nửa thời điểm, oanh tạc cơ bộ đội xuất hiện lần nữa ở trên cao không? Có lẽ là ý thức được, oanh tạc chiến thuật đối với lần này chiến tranh tầm quan trọng. Tam Nha lần này ở trong buồng xe in lại đạn dược. Là đủ loại chính thức số lớn hàng đan. Mà không phải loại trừ tác tác Ngưu lão gia. Chỉnh ra những thứ kia thêm nguyên liệu thùng xăng cùng khí ga lỏng lon. Ngược lại không phải là nói những món kia. Ở oanh tạc thời điểm khó dùng. Nhưng là so sánh. Dù sao cũng là những thứ này chính quy đạn dược càng có uy lực. Mấy trăm cân. Thậm chí là hơn ngàn cân hàng không quả bom. Bị ném bom thủ môn gắng sức ném xuống buồng xe. Sau đó, trên mặt đất tạo thành một mảng lớn kinh khủng sát thương phạm vi. Đến lúc này, đối mặt với trước mắt cổ quái phương trận, đánh lâu không xong chinh phạt quân bộ đội trên đất liền. Coi như là hoàn toàn hỏng mất. Thật ra thì cho tới bây giờ, mới sinh như vậy tan vỡ. Những thứ này nguyên thủy thời đại thổ dân đã là đáng giá tự hào. Ngưu lão gia không nhớ ở nơi nào xem qua tài liệu. Phía trên nói đến đây loại cổ đại vũ khí lạnh chiến tranh. Nhiều nhất xuất hiện 3 thành tỷ số thương vong. Sẽ xuất hiện đại quân tan vỡ. Như vậy, hay lại là tối quân đội tinh nhuệ. Mới có thể làm được mức độ. Mà cho tới bây giờ. Chinh phạt quân thương vong qua lâu rồi 3 thành. Đối với trong phương trận. Vang lên lần nữa sừng châu số hiệu âm thanh. Bất quá lần này đổi thành dị chủng âm điệu. Ở sừng châu số hiệu trong tiếng, một khắc trước vẫn là chết mệnh bính sát chiến sĩ, bắt đầu điên cuồng rút lui. Đối với nguyên thủy thời đại tài chỉ huy mà nói, muốn lưu lại một bộ phận đội ngũ cản ở phía sau. Một phần khác bộ đội rút lui, căn bản là không có khả năng thao tác. Sau đó, Ngưu lão gia dẫn quân đuổi theo giết ra mười mấy dặm. Tự đình chỉ tiếp tục đuổi giết, đối với lần này tác chiến mục. Ngưu lão gia có tương đối thanh tỉnh nhận biết, đem chi này chinh phạt quân đánh trở về được rồi. Dù sao, bọn họ không phải là cái gì chủ yếu địch nhân. Lần này cự thắng lợi lớn, cũng để cho Ngưu lão gia không nói ra hăng hái. Duy nhất có điểm tiếc nuối là, dù là đang chiến đấu khẩn yếu nhất thời khắc, đối phương trong quân cộng công điện điện chủ cộng ngật, cũng không có một người một ngựa đi lên một trận chém chiến thuật. Miễn cưỡng để cho Ngưu lão gia phi phủ tuyệt kỹ. Không có tú thượng một phen cơ hội. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.